Cửu Thiên sững người, sau đó hắn nhỏ giọng hỏi Sở Trực sư huynh, hắn ta nói thật sao? Sở Trực sư huynh chỉ có thể cười gượng, chuyện này khó nói lắm. Sở Chính sư huynh cũng đứng một bên cười cười, trông vẻ mặt của hai người, chứng tỏ đối phương đã nói thật. Sắc mặt Cửu Thiên hơi thay đổi, hắn vội kéo áo Hàn Liên sư huynh. Hàn Liên sư huynh, người ta nói thật đó. Chúng ta mau đặt cây vạn tuế xuống rồi đi thôi. Hàn Liên kinh ngạc, nói thật thì sao? Tại sao phải bỏ cây vạn tuế lại? Sau đó Hàn Liên quay đầu, rồi nâng eo hét lớn. Bảo vật đất trời, người có duyên sẽ thu được. Cái cây này đã ở trong viện của mấy người suốt cả nghìn năm mà không ai có thể mang đi. Chứng tỏ nó không thuộc về mấy người. Bây giờ sư huynh ta lấy được rồi thì đương nhiên sẽ thuộc về sư huynh. Ta là Hàn Liên của Nhất Nguyên Viện, chưa từng thay tên đổi họ. Trong phút chốc, tất cả đệ tử Thiên Nhận Viện đều đen mặt rồi thi nhau mắng lớn. Tục tĩu cỡ nào cũng phun ra. Cửu Thiên cạn lời, Sở Trực đứng cạnh nhỏ giọng nói. Da mặt không dày, tu vi không đủ. Cửu Thiên sư đệ, đây chính là phong cách hành sự của Nhất Nguyên Viện chúng ta. Sau này đệ sẽ quen thôi. Ngay lập tức, mặt Cửu Thiên liền méo mó như vừa bị ai tát. Cách chương.